Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3660, chương 3643, chúng ta đi tiên vực. Từng chiếc chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi. Chiến thuyền bên trong trong khoang thuyền chật ních võ giả, toàn bộ đều ủ rũ, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, còn có rất nhiều võ giả trên mặt đều là bi thương chi sắc. Càng nhiều võ giả trong con người đều là sợ hãi cùng mê mang. Khốc vũ giới một trận chiến bọn hắn bại, bị bại triệt đề, hai cái đại viên mãn chiến tử, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến mấy chục cái. Quân sĩ chết hơn phân nửa, thánh hoàng đế cấp tử thương vô số, quân sĩ cùng phổ thông cường giả coi như xong. Kia hai cái đại viên mãn chiến tử đối cương tộc cùng đồng tộc ảnh hưởng lớn nhất. Quân sĩ sĩ khí trượt xuống tới cực điểm. Rất nhiều võ giả nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không biết đi đâu, không có tiền đồ, không có hy vọng, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Loại cảm giác này không tốt nhất bị. Thậm chí rất nhiều võ giả đều nghĩ đến nếu không tiềm hành hồi trở lại thiên loạn tinh vực. Đi tìm 10 đại chúa tể liều mạng, có thể giết chết mấy cái tính mấy cái. Đồng tộc cùng cương tộc cao tầng cũng luống cuống. May mắn dò xét đến tứ đại bá chủ cùng lục đại thế lực cũng không có đuổi giết bọn hắn. Bằng không bọn hắn sợ là cũng sẽ tuyệt vọng. Cao tầng tụ tập tại một cái thuyền lớn trong khoang thuyền. Thương nghị đường đi, giết trở về báo thù là không thể nào. Hiện tại chỉ có thể tìm kiếm một khối địa phương kéo dài hơi tàn. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên loạn tinh vực không trở về được. Bọn hắn cầm thiên vũ tinh vực địa đồ. Cầm dò xét trở về đơn giản tin tức thảo luận. Thiên vũ tinh vực sở hữu địa bàn đều bị các đại bá chủ chia cắt. Bọn hắn đi nhận chức gì địa phương đều có thể xúc động bá chủ lợi ích. Bất kỳ một cái nào bá chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn phạm vi thế lực. Xuất hiện một cái đối bọn hắn có được uy hiếp thế lực lớn. Sở dĩ nhìn tới nhìn lui, bọn hắn phát hiện thiên vũ tinh vực lớn như vậy. Bọn hắn lại không chỗ có thể đi thiên vũ tinh vực không có địa phương có thể đi. Thiên loạn tinh vực không thể trở về. Chẳng lẽ đi thiên cương tinh vực bên kia địa bàn cũng có vô số thế lực lớn? Đi bên kia đồng dạng sẽ bị thế lực lớn chặn đánh. Thiên địa chi đại, bọn hắn đột nhiên cảm giác không chỗ có thể đi. Nếu không chúng ta đi tiên vực, một cái trưởng lão đề nghị. Đề nghị này để toàn bộ trưởng lão con người đều phát sáng lên. Bọn hắn có thể đi tìm trường mao tộc cùng thiết giáp tộc A. Cũng như năm đó yểm tộc, bọn hắn có thể đầu nhập vào trường mao tộc cùng thiết giáp tộc. Trở thành cái này hai tộc tộc đàn phụ thuộc. Lần này bọn hắn bị trường mao tộc cùng thiết giáp tộc lừa thảm rồi. Đi bên kia cái này hai tộc sẽ không một khối địa bàn cũng không cho bọn hắn a chỉ cần có một khối. Địa bàn, bọn hắn tự có cơ hội phát triển. Chỉ là lần này đi tiên vực đường dài đằng đẵng. Tiến vào tiên vực muốn đi trường mao tộc cùng thiết giáp tộc còn có phi thường viễn một đoạn cự ly. Bọn hắn mang theo rất nhiều gia quyến cùng cấp thấp võ giả. Tiên vực bên trong nhiều như vậy cường đại chủng tộc. Như vậy hỗn loạn, chờ bọn hắn đến hai tộc địa vực. Có thể hay không chết được không sai biệt lắm. Còn có một vấn đề. Tiến vào tiên vực chìa khóa. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy chìa khóa. Không thể mang theo mấy trăm vạn tộc nhân tiến vào tiên vực. Năm đó yểm tộc tiến vào tiên vực. Kia là có thiết giáp tộc cùng trường mao tộc tiếp dẫn. Lần này hai tộc cường giả trực tiếp rời đi. Đều chưa hề nói muốn dẫn bọn hắn rời đi. Tạm thời trước tìm một khối địa bàn đợi. Quay đầu phái cường giả đi hai tộc. Thỉnh cầu bọn hắn tiếp dẫn. Cuối cùng cương tộc tộc vương cầm chủ ý. Tạm thời tìm kiếm một cái giới diện ẩn núp đi. Sau đó phái sứ giả đi tìm trường mao tộc cùng thiết giáp tộc thương nghị. Đã chỉ là tạm thời nghỉ ngơi giới diện. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Bọn hắn cầm địa đồ nhìn mấy lần. Một cái trưởng lão nói ra, Thiên Vũ tinh vực ngoài có rất nhiều giới diện. Cái này một mảnh tựa như là Mông tộc phụ thuộc giới diện. Hiện tại Mông tộc không có ở đây. Cái này một mảnh giới diện đều là vô chủ khu vực. Chúng ta tùy ý có thể chiếm cứ. Tốt, liền đi bên này. Sở hữu trưởng lão cũng không có ý kiến. Những này giới diện so với Thiên Vũ tinh vực giới diện tới nói khẳng định rất nghèo. Bọn hắn dù sao là tạm thời cư trú, đoán chừng tối đa cũng tựu lại cái 2-3 năm. Giới diện nghèo chút cũng không quan trọng, trọng điểm là an toàn. Quyết định được phương án, một đám cường giả nội tâm đều giải sầu không ít, cảm giác lại thấy được một tia hy vọng. Chiến thuyền cải biến phương hướng hướng Thiên Vũ tinh vực bên ngoài bay đi. Chiến thuyền này bên trong nói chuyện Lục Ly không có nghe được. Nhưng chiến thuyền cải biến phương hướng hắn vẫn là dò xét đến. Đây là muốn rời khỏi Thiên Vũ tinh vực, chẳng lẽ muốn trở về Thiên Loạn tinh vực hay là đi Thiên Cương tinh vực? Lục Ly có chút mơ hồ. Hắn nghĩ đến đi nghe lén một chút nói chuyện. Hắn không dám dùng thần niệm đi dò xét kia chiếc lớn nhất chiến thuyền. Bởi vì bên kia có hai cái đại viên mãn. Hắn đi nghe lén còn lại võ giả nói chuyện. Đáng tiếc các trưởng lão đem tin tức này giữ bí mật. Nghe lén một trận cũng không có đạt được tin tức hữu dụng. Lục Ly một đường truy tung, đi theo chiến thuyền ra Thiên Vũ tinh vực. Chiến thuyền cũng không có hướng Thiên Loạn tinh vực phương hướng chạy. Cũng không có hướng Thiên Cương tinh vực bay đi, mà là hướng giới diện bên ngoài một chút tiểu giới diện bay đi. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi đã hiểu. Bọn hắn là muốn đi tìm kiếm cùng loại vô tận thần khư trung vương giới dạng này giới diện an thân. Lục Ly có chút không hiểu. Cái này tinh vực bên ngoài giới diện đều là tiểu giới diện. Linh linh tinh tinh, những này giới diện tài nguyên phi thường thưa thớt. Cương tộc cùng đồng tộc cứ việc cường giả bị giết không ít. Nhưng còn có hai cái đại viên mãn. Đây coi như tại Thiên Loạn tinh vực cũng là thế lực cấp độ bá chủ. Thế mà ân lạc tới đi cướp đoạt một chút tiểu giới diện, không đúng, Lục Ly lắc đầu. Hai tộc đều là đã từng bá chủ, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tại ủy thân loại này tiểu giới diện. Bọn hắn khẳng định là ở chỗ này quá độ thoáng cái. Mục đích cuối cùng nhất địa tuyệt đúng không là nơi này. Lục Ly ở bên ngoài tiến vào pháp giới bên trong, dò xét hai tộc tình huống, dùng hai tộc chiến lực, nhẹ nhõm đặt xuống một cái tương đối lớn giới diện, so vô tận thần khư còn muốn lớn hơn một chút, nhưng so sánh Thiên Vũ tinh vực bên trong trung đẳng giới diện. Cái này giới diện bị một cái tộc đàn chiếm cứ, có 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này tộc đàn bị cương tộc cùng đồng tộc trực tiếp xóa đi diệt tộc. Cái này đại tộc đều bị không còn. Còn lại tiểu tộc tự nhiên vô pháp chống lại. Toàn bộ thư phục tại cương tộc cùng đồng tộc phía dưới. Đồng tộc cùng đồng tộc phân ra một chút cường giả đem toàn bộ giới diện đại thành đều chiếm lấy. Đem tài nguyên bảo địa cũng cầm xuống. Sau đó phái ra sứ giả đi tiên vực đàm phán. Cũng phái ra rất nhiều trinh sát giám sát tình huống xung quanh. Thì ra là thế, Lục Ly không sai biệt lắm đã hiểu. Bọn hắn đây là muốn học yểm tộc A. Kia 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi tiên vực. Rất rõ ràng là đi tìm thiết giáp tộc cùng trường mao tộc. Bọn hắn chiếm cứ cái này giới diện. Chỉ là làm tạm thời cư trú chi địa. Sớm muộn muốn rời khỏi. Đi tiên vực, Lục Ly nhíu nhíu mày. Một khi cho bọn hắn đi tiên vực, vậy hắn liền muốn quản cũng rất khó quản. Trên đường cũng không tốt tập kích. Lục Ly suy nghĩ thoáng cái. Xem ra chỉ có tại cái này giới diện bên trong tìm cơ hội. Suy yếu thoáng cái hai tộc thực lực. Để bọn hắn đi tiên vực cũng rất khó phát triển lớn mạnh. Ngay tại cái này giới diện. Nghĩ biện pháp đồ sát bọn hắn một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly quyết định, lần này cương tộc cùng đồng tộc tộc nhân bị đánh chết không ít. hiện tại chỉ còn lại không đến mấy chục vạn tộc nhân cùng mấy trăm vạn còn lại tộc đàn quân đội. Trung tầng lực lượng tổn thất nghiêm trọng, chỉ cần hắn tận khả năng đánh giết một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Kia cương tộc cùng đồng tộc muốn khôi phục nguyên khí sẽ rất khó. Chí ít cần mấy vạn năm thời quang, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không phải dựa vào tài nguyên có thể tích tụ ra tới. Cái này cần thời gian rất dài mới có thể sinh ra một chút. Lam, Lục Ly hạ quyết tâm, ngay tại cái này giới diện động thủ, nghĩ biện pháp giết chết một nhóm cương tộc cùng đồng tộc chí cường giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.